Tủ áo chỉ có nhiêu đó, chỉ cần Masit mở cả hai cửa tủ ra thì sẽ phát hiện cô và Phương Tinh Nghị ngay. Chết tiệt thật, đã vậy cô còn gần như ở trần nữa. Bàn tay của Phương Tinh Nghị vẫn còn đặt trên lưng cô, anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang căng thẳng. Masit ở bên ngoài đã đến sát cửa tủ, giọng của Phương Tinh Nghị vẫn bình thản. Cô Dương, đây đâu phải là lần đầu em dính người khác đâu, em sợ cái gì? Dương Yến dùng miệng mình chặn miệng anh lại. Qua khay cửa, cô nhìn thấy đùi của Masit ở bên ngoài. Ông ta đang đứng ngay trước cửa tủ. Cô không nhịn được nhắm mắt lại, người như run lên. Cô ước có phép thuật cho thời gian dừng lại. Masit không do dự, mở một bên cửa ra, chỉ nhìn thấy hai chiếc áo khoác tắm. Vừa lúc định mở cánh cửa còn lại thì bất ngờ một con chuột từ trong tủ áo phóng ra. Masit giật mình lùi lại hai bước. Chuột! Người tình của ông ta trên giường nhìn thấy con chuột liền la toáng lên. Masit, nó chạy từ chỗ em, anh mau đến cứu em. Chuột thôi mà, baby của anh, đừng sợ. Masit xoay người lại đi đuổi con chuột. Ông ta cũng không buồn mở cánh cửa tủ còn lại ra. Con chuột chạy rất nhanh, chạy vào gầm giường rồi lại chạy qua tủ đựng đồ. Căn phòng này ghê quá, có chuột nữa. Em không muốn ở đây, em muốn đổi phòng. Được, được, chúng ta đổi phòng khác. Masit không nỡ để người tình của mình chịu ủy khuất, cũng cảm thấy vì con chuột và tâm trạng hưng phấn cũng mất đi. Nên rất nhanh, ông ta và người tình mặc quần áo lại ra ngoài đổi phòng khác. Đợi cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Dương Yến mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng rất nhanh, cô lại lạnh lùng, nghiến răng nói với Phương Tinh Nghị. Anh thật quá đáng, suýt chút nữa là tôi bị người khác nhìn thấy hết rồi. Lúc này cửa tủ áo được mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh. Ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm lấy Dương Yến. Anh lên tiếng cười nhạo. Tôi thấy có vẻ như cô Dương rất thích ánh mắt đàn ông dừng lại trên cơ thể của mình mà. Tôi không có. Dương Yến cảm thấy bị tổn thương vì câu nói đùa của anh. Cô cắn môi. Bộ lễ phục ban đầu bị ai đó cố ý phá hỏng rồi, nên tôi chỉ còn bộ này để mặc. Hứa Cung Diễn không biết mua bộ khác cho em sao? Dương Yến trả lời theo bản năng. Thời gian gấp quá, hơn nữa đồ trong cửa hàng chưa chắc đã vừa với tôi. Lúc ra cửa, anh ấy có đưa áo khoác cho tôi. Tôi chỉ là không ngờ. Cô chưa nói dứt câu đã bị anh ngắt ngang bằng nụ hôn. Anh không những hôn mà còn hung hăng cắn vào môi cô. Vết thương lúc nãy vừa cầm máu được thì giờ lại chảy máu tiếp, đau đến nỗi cô không chịu được. Đầu Dương Yến choáng váng, cô không còn sức lực nữa. Đợi đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã bị Phương Tinh Nghị bế sang phòng khác. Cô nhìn thấy anh cởi khuy áo ra, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô. Tôi, chúng ta đã chia tay rồi. Dương Yến lắp bắp nói, cô không dám động đậy, sợ chiếc áo khoác sẽ bị rơi xuống. Anh mà dám, tôi sẽ kiện anh. Thèm nghĩ thì tôi muốn làm gì? Người đàn ông nhìn về phía cô, đáy mắt trong trẻo lạnh lẽo, nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại. Dương Yến bị anh dồn ép cũng hơi hoảng. Anh, không phải anh muốn... Anh vừa gỡ khuy măng xét vừa mở khuy áo sơ mi, mục đích rõ rành rành. Sao cô có thể không nhận ra được cơ chứ? Sao cô Dương lại nói lắp rồi? Mắt Phương Tinh Nghị lướt qua làn da lấp ló sau lớp áo khoác của cô. Đáy mắt như có trận gió lớn thổi cuồn cuộn qua, chất chứa dục vọng âm u. Tôi không được khỏe lắm, cần đến bác sĩ. Đối mặt với người đàn ông đang dần ép sát tới, Dương Yến co vai, nghĩ đến chuyện vẫn còn chưa xong mà lòng như lửa đốt. Cô còn phải mau chóng quay lại căn phòng Masit từng ở để lấy máy quay, thực sự đâu có rảnh rỗi cùng anh dây dưa. Thấy người đàn ông không lên tiếng, Dương Yến cẩn thận dè dặt liếc nhìn anh. Tôi không thoải mái thật đó, không lừa anh đâu, anh gọi bác sĩ qua đây được không? Phương Tình Nghị nhìn đôi môi đỏ của cô mở rồi lại khép, cái nhấn mày nhìn anh, trong mắt tựa như chứa đầy cảnh xuân, cực kỳ ghẹo người. Mắt anh khẽ tối lại, hung hăng hôn lên. Chỉ cần vừa đụng tới người con gái này, tất cả vẻ lạnh lùng, kiềm chế của anh đều bay sạch. Dương Yến còn định giằng co thêm vài lần, chẳng bao lâu đã bị anh hôn đến quên cả đường về. Sau đó Phương Tình Nghị tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ tay cô ra. Đau, anh đừng có cắn nữa. Nhân lúc được tạm trả tự do, Dương Yến yếu ớt tố cáo. Da trên miệng mỏng, đến lúc đóng vảy thì xấu lắm. Anh cắn chỗ khác đi được không? Phương Tinh Nghị bị chọc tức đến bật cười. Giờ mà em vẫn còn tâm trạng quan tâm đến da trên miệng có bị rách hay không? Đúng thế. Vừa dứt lời, Dương Yến hối hận tột cùng. Bởi vì miệng bị người đàn ông kia cắn mạnh hơn, khắp miệng đều tanh mùi máu, thậm chí còn cắn rách cả phần da mềm mại nơi xương quai xanh của cô. Dương Yến giống như cá chết, mồ hôi ròng ròng, không biết đã nằm trên giường bao lâu. Lúc nhận ra lòng bàn tay thô ráp của anh đang sờ trên eo mình, cô giật bắn người. Để tôi. Sợ động tác thô lỗ của anh làm ảnh hưởng đến đứa bé, Dương Yến cuống quýt nắm lấy cánh tay anh, nhanh như cá trạch lách lên người anh, từ trên nhìn xuống. Đến tận lúc va phải ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông kia, cô mới nhận ra mình đang làm gì, ngượng ngùng che lấy mặt. Tôi thật sự không có ý đó đâu. Tôi... Dương Yến thật lâu sau vẫn chưa nói ra được nguyên do, gò má ửng hồng, vẻ mặt không biết nên làm thế nào. Cô xin thề, thực sự là do sợ anh làm con bị thương, là hành động theo bản năng thôi. Được, để em đó. Người đàn ông nghiêm túc mà ung dung nhìn cô, đôi mắt dường như mang theo chút nét cười. Kết quả là Dương Yến vì sự lỗ mãng của mình đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ của hai người. Mái tóc Dương Yến đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn đôi mắt anh trong veo vẫn dáng vẻ cao ngạo như cũ, thật đáng ghét. Tay ôm lấy cổ người đàn ông ấy, há miệng hung hăng cắn lên cổ anh, tưởng như hận không thể cắn chết anh luôn. Phương Tinh Nghị chỉ khẽ nhíu mày. Sao ra anh lại dày đến thế hả? Dương Yến thấy mình vận hết sức mà trên cổ anh chỉ lưu lại dấu răng mà thôi, tức đến trợn trắng mắt, nhưng lại chẳng còn tí sức lực nào, bật dậy. Những nơi khác mỏng hơn, em có muốn thử không? Mặt mày anh lạnh lùng, sắc mặt cũng lành lạnh, lại còn dùng giọng nói quyến rũ, nói ra những lời hạ lưu như vậy. Dương Yến ngứa cả người, sau đó mặt lập tức đỏ bừng. Không biết xấu hổ. Cô định lấy cây gối ném người đàn ông kia, nhưng chẳng còn tí sức nào, nhấc không lên, đành dùng chân còn động đậy được một chút đạp anh, nhưng lại bị anh túm chặt. Phương Tình Nghị nhéo nhéo bàn chân nhỏ nhắn của cô, cúi người xuống hôn lên. Dương Yến bị anh hôn, cả người tê dại, nhất thời ngơ ngác. Đúng lúc người đàn ông nhìn cô phát hiện ra mảnh đen đặc trong đôi mắt kia, hơn nữa là sự oán giận, nhớ nhung và còn cả chút tình cảm sâu sắc nhanh chóng biến mất. Là ảo giác của cô sao? Từ khi Dương Yến mang thai cứ hay uể oải, chẳng hoạt bát như trước kia nữa, không chịu được anh giày vò tới lui. Sợ anh đòi hỏi vô độ lại ảnh hưởng tới đứa bé, cô chủ động chiều theo, dùng tay khẽ khàng mơn trớn trên lưng anh, còn ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng gọi. Anh Phương. Tiếng gọi mềm mại, Phương Tinh Nghị liền đầu hàng. Lâu lắm rồi không gặp, Dương Yến muốn hỏi xem anh sống thế nào, có phải đã tìm được bạn gái mới rồi không? Nhưng cô buồn ngủ rồi, còn chưa kịp nói mấy câu với anh, đầu vừa nghiêng qua liền ngủ mất. Một lúc sau, Phương Tinh Nghị mới điều chỉnh hô hấp ổn định lại. Anh cúi đầu ngắm nhìn người con gái nằm trong lòng mình, ngón tay mơn trớn gò má cô, rồi dừng lại ở nơi da xước đỏ xương quai xanh. Anh ghét chính mình, đã chia tay lâu đến thế rồi vẫn còn nhớ đến cô ấy, vừa thấy cô liền đánh hết mất lý trí. Rõ ràng là người con gái này phụ anh theo người đàn ông khác một đi không trở lại, tại sao anh vẫn cứ nhớ đến cô? Tại sao phải vứt bỏ hết công việc để chạy tới chỗ này? Nghĩ đến sự bội bạc của cô ấy, đáy mắt Phương Tinh Nghị lạnh đi, rút tay về, cuộn chăn lên, bước vào phòng tắm. Đến lúc anh tắm rửa xong, bước ra ngoài, vừa hay có tiếng chuông cửa reo lên. Yến Cảnh Niên đứng trước cửa đợi đã mấy phút đồng hồ, thấy Phương Tinh Nghị khoác áo choàng tắm ra mở cửa, sững người, ánh mắt lướt qua nơi cổ của anh, nhìn thấy một dấu răng mờ mờ. Tôi biết ngay mục đích anh đến đây không thuần khiết gì mà. Yến Cảnh Niên lắc lắc đầu. Người ta là bạn gái của cậu hai nhà Kessin. Anh hai, hành động này của anh đúng là giống như thổ phỉ. Phương Tinh Nghị nhíu nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Xử lý ổn thỏa chưa? Là người của lão tứ đã liên lạc với Masit, không cho ông ta ký tên lên văn kiện kia. Yến Cảnh Niên nghĩ đến chuyện gì đó, nở nụ cười. Anh hai, anh lo lắng đúng là thừa. Cô Dương người ta ghê gớm lắm đó. Bà cả nhà Masit đi trước rồi, người tình của Masit tới sau, đều là do cô ấy sắp xếp cả. Để em đoán xem, có phải cô ấy đã đặt máy quay ở căn phòng đó không? Người đàn ông kia không lên tiếng, Yến Cảnh Niên tự nói lại tự cười. Lấy video uy hiếp Masit, rồi hứa cho ông ta lợi lộc. Masit vì sợ ra đi tay trắng, thế nào cũng chấp nhận vụ mua bán lần này. Về phần tôi có đến hay không, cô Dương cũng không quan tâm lắm. Cô ấy sớm đã tìm được người bắt chước được nét chữ của tôi, ký tên lên văn kiện rồi. Chậc chậc, đúng là thông minh thật đấy. Thường Phúc thì sao? Không biết. Yến Cảnh Niên ôm ngực đứng đó, lời biếng đáp. Chỉ có điều hiện giờ khách sạn đang rối tung cả lên. Masit phàn nàn với quầy lễ tân là trong phòng có chuột, quản lý luôn miệng nhận lỗi và bồi thường cho ông ta. Anh lôi từ trong túi áo ra một con chuột. Là chuột robot, bộ lông sống động như thật, đôi mắt lanh lợi, giống chuột thật y như đúc. Yến Cảnh Niên ném con chuột qua cho Phương Tinh Nghị. Anh hai, anh phải cảm ơn tôi đã kịp thời chạy tới căn phòng đó xem đấy. Nếu thư này mà rơi vào tay nhân viên vệ sinh, Masit ắt hẳn sẽ nghi ngờ. Nhưng mà anh hai này, sao anh lại biết cô Dương muốn làm gì? Yến Cảnh Niên nhướng mày hỏi. Rồi làm thế nào để căn thời gian chuẩn như thế được? Nói tôi nghe đi. Hết chuyện rồi thì lượn đi. Phương Tinh Nghị cướp lấy con chuột từ tay anh ta, thuận tay định đóng cửa. Được rồi, giờ tôi chả còn tác dụng gì với anh nữa, nên biến đi thì hơn. Yến Cảnh Niên tự dành một phút mặc niệm cho mình trước khi sắp đi, còn nói với Theo. Lúc Quỷ Gia Trí đi vào toilet, bị ai đó bắn một phát súng qua cửa sổ để mở. Hắn ta phản ứng nhanh nên viên đạn chỉ trúng cánh tay phải. Anh quay người rời đi, bước chân xa dần. Nghe đồn viên đạn đó có tẩm thuốc độc, cánh tay phải của hắn bắt buộc phải cắt bỏ. Hứa Cung Diễn cùng với bác nội nhĩ đang gấp rút đưa hắn tới bệnh viện. Phương Tinh Nghị thản nhiên đóng cửa. Anh quay trở lại phòng ngủ, nhìn đống lộn xộn trên giường, người con gái quấn chặt chăn ngủ mê man, hai hàng lông mày anh nhíu lại. Anh bước qua bế cô lên, ôm vào phòng tắm tắm rửa cho cô. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc, cô gái mơ mơ màng màng hé mắt nhìn ngắm anh. Anh, cô lẩm bẩm, sát tới ôm lấy anh, hôn lên yết hầu của anh, cọ cọ đầu trước ngực anh, cọ đến trái tim lạnh lẽo của Phương Tinh Nghị cũng mềm nhũn ra vài phần. Anh đẩy cô ra, lời nói lạnh nhạt. Tự tắm đi. Không muốn đâu, anh tắm cho em. Dương Yến càng dính chặt lấy anh hơn, khoe khoang hệt như một đứa trẻ. Vừa rồi em ở phòng bia chơi snooker với người ta, ăn trọn điểm luôn đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mơ mơ màng màng, mang theo vẻ tội nghiệp. Anh không thèm khen em à? Phương Tinh Nghị mặt lạnh tanh không biểu cảm. Đưa tay qua đây. Cô tủi thân mím môi, ngoan ngoãn buông tay anh ra, đưa tay sang. Cánh tay mảnh mai trắng trẻo, dường như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể làm gãy. Biểu cảm của Phương Tinh Nghị càng lúc càng lạnh, trong lòng nghĩ Hứa Cung Diễn không cho cô ấy ăn no à? Sao lại gầy đến thế này? Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, còn cô ngoan ngoãn ngồi đó chẳng nói câu nào. Phương Tinh Nghị còn cho rằng cô đổi tính, ngẩng đầu nhìn qua mới phát hiện cô ngủ mất rồi, đầu gục xuống, dáng vẻ ngủ có phần ngốc nghếch. Người đàn ông vừa tức giận vừa bất lực, sau khi tắm xong, lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể cô, vừa bế cô đặt lên giường thì láng máng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là từ trong túi sách của Dương Yến chuyển tới. Anh mở túi, lấy điện thoại lôi từ bên trong ra, điện thoại vẫn đang đổ chuông. Sau khi nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị tên Hứa Cung Diễn, anh nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt tối sầm. Anh chạy nghìn dặm xa xôi đến đây, đúng là tự rước phiền phức. Phương Tinh Nghị thay đồ vest, lúc sắp rời khỏi, liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say, ánh mắt tối sầm, móc từ ví ra ra một xấp tiền, đặt lên tủ đầu giường. Đến khi Dương Yến tỉnh dậy, đây là sáng ngày hôm sau. Cô ngồi trên giường tỉnh táo lại một lát, nhớ lại chuyện của đêm qua. Chỉ có điều chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo, cũng không biết người đàn ông kia đã đi bao lâu rồi. Nguy rồi, Ma Sít còn chưa ký tên lên văn kiện. Dương Yến nhớ thấy chuyện quan trọng đã bị quên béo mất, vội vội vàng vàng bật dậy tìm lại quần áo, thì phát hiện quần áo sớm đã bị rách tơi tả. Chiếc ghế bên cạnh cô có đặt một bộ váy dài mới tinh màu xanh thẫm, còn có cả đồ nội y. Cũng coi nhanh ga lăng, còn biết mua đồ mới để lại đây. Dương Yến mím môi cười, nhanh chóng mặc đồ vào. Lúc cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhìn thấy trên đó còn để một xấp tiền. Đếm đi đếm lại, có 2,5 triệu. Con số này Dương Yến nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, đêm ấy ở khách sạn Châu Tế. Buổi sáng cô tỉnh dậy, quăng lại 2,5 triệu rồi bỏ chạy trốn chết. Nhận ra dưới xấp tiền còn có tờ ghi chú, cô cầm lên, ánh nhìn lướt qua nét chữ thanh nhã phóng khoáng. Cô Dương, đêm qua vất vả rồi, đây là thù lao của cô. Nụ cười trên mặt Dương Yến đông cứng. Ngài đã 30 tuổi rồi, sao vẫn còn thủ dài thế ở ngài Phương? Chẳng qua là cô vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm, chưa có thời gian tìm anh tính sổ. Thu dọn hết đồ đạc rồi vội vã rời đi, cô bấm gọi điện cho Hứa Cung Diễn. An An, xin lỗi, hình như em làm hỏng chuyện mất rồi. Dương Yến gấp gáp nhận lỗi. Tối qua vốn dĩ em theo dõi Ma Sít, nhất thời buồn ngủ quá, đã vào phòng đi ngủ. Nào ngờ vừa ngủ loáng cái đã đến sáng, không nghe thấy anh gọi điện tới. Bây giờ em tới chỗ anh, nói đỡ cho em với ba anh mấy câu. Em không sao thì tốt rồi. Hứa Cung Diễn thở phào một hơi. Giờ em đang ở đâu? Em đang xuống sảnh khách sạn. Anh vừa quay lại khách sạn lấy đồ, vậy anh đợi em dưới sảnh lớn. Được, em xuống nhanh thôi. Dương Yến soi mình trên gương trong thang máy, chỉnh lại tóc tai. Sau khi phát hiện phần da miệng bị rách đã đóng vẩy lại, lòng thầm mắng người đàn ông kia mấy trận, lấy tạm thỏi son dưỡng trong túi ra bôi. Sau khi xuống tới sảnh lớn khách sạn, rất nhanh cô đã tìm thấy Hứa Cung Diễn ở khu vực nghỉ ngơi. Cô bước qua. Ba anh không mắng anh chứ? Hứa Cung Diễn đứng dậy khỏi ghế sofa, tầm mắt quét qua người cô, nhìn thấy môi cô rách ra, trên cổ còn có vết đỏ, ý cười trên mặt nhạt dần. Tối qua Dương Yến nói rằng cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị. Anh không tin, nhưng sau đó anh cũng nhìn thấy. Giờ thấy Dương Yến như thế này, phỏng chừng đêm qua bọn họ đã ở với nhau. Anh đã lo lắng bao nhiêu lâu, chẳng ngờ cô vẫn luôn có người bên cạnh. Hứa Cung Diễn âm thầm siết nắm tay. Anh khó khăn lắm mới giữ được cô bên mình. Phương Tinh Nghị vừa tới, có phải cô đã muốn theo anh ta luôn rồi không? Hứa Cung Diễn, ba anh đã mắng anh thật sao? Thấy Hứa Cung Diễn không trả lời, Dương Yến càng căng thẳng. Xin lỗi mà, lỗi tại em ham ngủ làm hỏng hết chuyện tốt. Hứa Cung Diễn hồi thần lại, lắc đầu. Không sao, tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dương Yến chau mày. Làm sao thế? Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Hứa Cung Diễn nói xong, thoáng thấy cửa thang máy mở ra, một vài người đàn ông bước ra ngoài, anh cũng bước tới đứng cạnh Dương Yến. Anh cởi áo khoác ra choàng lên người cô. Bên ngoài kia lạnh lắm, em khoác đi, chúng ta về rồi nói. Vâng. Dương Yến hoàn toàn không mảy may chú ý đến mấy người đàn ông phía sau lưng, sóng vai cùng Hứa Cung Diễn rời khỏi khách sạn. Nên nói là cô Dương giỏi mưu mô hay là bạc tình đây? Yến Cảnh Niên nhìn hai người đẹp đôi phía trước, lại liếc sang người đàn ông mặt mày u ám bên cạnh, miệng chậc một tiếng. Tối qua Hứa Cung Diễn đến khách sạn mấy lần, tìm cô ấy đến sắp phát điên. Cô ấy thì ở cùng với tổng giám đốc Phương của chúng ta. Sáng sớm nay đã lại điềm nhiên như không theo Hứa Cung Diễn về nhà. Trợ lý Tư không nhịn được lên tiếng. Cô Dương sợ lạnh mới nhận lấy áo khoác của ngày Hứa. Bọn họ chả có gì với nhau cả. Cậu nhìn giữa bọn họ chẳng phải vẫn có khoảng cách đi sao? Anh ta vừa dứt câu, Dương Yến đang bước đi bên ngoài bung loạn choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Hứa Cung Diễn ôm vai cô giúp cô đứng vững, sau đó không hề buông ra. Dương Yến cũng không cự tuyệt. Yến Cảnh Niên thấy cảnh đó thì cười nhạo, đánh mắt nhìn trợ lý Tư. Thế nào, vẫn còn khoảng cách chứ? Sắc mặt Phương Tinh Nghị không mảy may dao động, bước tới phía trước, lạnh nhạt lên tiếng nói với trợ lý Tư. Tôi trở về trước, anh ở lại đây với Cảnh Niên, tìm thấy hắn ta thì báo với tôi một tiếng. Yến Cảnh Niên mặt méo xẹo, miệng giật giật. Anh hai, có phải anh muốn trả thù em không đấy? Cậu cứ cho là thế cũng được. Dương Yến lên xe trước, cũng bởi vì Hứa Cung Diễn đứng ở phía ngoài xe nên không thể thấy được Phương Tinh Nghị bước ra từ khách sạn, leo lên chiếc Bentley đen bóng đằng sau. Đến khi Hứa Cung Diễn lên xe, cô hỏi dồn. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tối qua, Kỷ Gia Trí bước vào toilet, bị một người bên ngoài bắn trúng qua cửa sổ để mở. Không phải chứ? Dương Yến hít sâu một hơi lạnh. Khách sạn hôm qua đón bao nhiêu nhà chính trị có tiếng tới, còn người của Hoàng gia chắc chắn được canh chừng nghiêm ngặt. Kẻ nào lại dám xuống tay với Kỷ Gia Trí giữa bàn dân thiên hạ? Không biết nữa, nhưng mà đối phương ngắm bắn rất chuẩn. Hứa Cung Diễn nói. Chiến Thương đã đi điều tra, phát hiện kẻ đó mai phục ở tháp quan sát rất cao trên nóc khách sạn đối diện. Nơi đó cũng đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Nhất định là Thường Phúc. Dương Yến nghe anh bảo rằng trình độ ngắm bắn rất đỉnh, lập tức đoán ra là Thường Phúc. Nó biết Song Kỳ xảy ra chuyện rồi, muốn qua đây báo thù thay con bé. Cô túm lấy Hứa Cung Diễn, gấp gáp hỏi. Thường Phúc bị bắt đi rồi sao? Không sao, em đừng quá lo lắng. Hứa Cung Diễn an ủi cô. Anh cũng đoán được đó là em trai em. Sau sự cố tối qua, anh đã lập tức bảo Chiến Thương chú ý. Anh nhất định sẽ không để em trai của em gặp chuyện. Nếu như anh tìm ra nó thì nhất định phải nói với em. Dương Yến năn nỉ Hứa Cung Diễn, rồi lại tự trách bản thân mình. Tất cả đều tại em, là em không tốt, không chăm sóc tốt cho em trai em. Dương Yến e sợ Thường Phúc hận cô, bởi vì áy náy nên lâu rồi cô không gọi cho cậu. Hứa Cung Diễn nhìn bộ dạng ủ rũ của Dương Yến thì nhớ đến cuộc nói chuyện giữa anh và Chiến Thương. Anh bảo Chiến Thương giả là người của Kỷ Gia Trí đi theo dõi Tưởng Song Kỳ nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nếu cô nói sai thì cũng là do anh tham luyến nhất thời tạo thành tai họa. Hứa Cung Diễn cố kìm cảm giác tội lỗi, hạ giọng nói. Khi tìm được cậu ấy, anh nhất định sẽ báo cho em biết để yên tâm. Em không nên lo lắng nữa, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Phải, em không nên quá xúc động, ảnh hưởng đến con. Dương Yến cố gắng bình tĩnh lại. Vậy Kỷ Gia Trí thế nào rồi? Viên đạn bắn trúng cánh tay làm anh ta bị nhiễm trùng nặng. Hứa Cung Diễn dừng lại rồi nói tiếp. Đêm qua sau khi tới bệnh viện, bác sĩ đã quyết định cưa tay anh ta rồi. Dương Yến cười thành tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra anh ta chỉ còn lại tay trái. Đợi đến khi anh ta mất hết tất cả, em muốn xem anh ta ăn cơm bằng tay trái như thế nào. Em vừa nhắc, anh lại nhớ đến chuyện của Masit. Hứa Cung Diễn lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô. Hôm qua Ma Sít tới tìm anh, ông ta đã ký tên rồi. Thật sao? Dương Yến vội vàng cầm lấy tài liệu xem qua một lượt. Từ sáng tới giờ em luôn lo lắng chuyện này, em lo anh sẽ không có được quyền thừa kế. Nhưng sao ông ta lại bằng lòng ký tên chứ? Dương Yến nhìn chằm chằm vào chữ Yến Cảnh Niên ký bên dưới, nhìn hơi khác với chữ ký cô nhờ người ký giả. Cô nghĩ đến người đàn ông đó, rồi đột nhiên như hiểu ra mọi chuyện. Anh có quyền lực mạnh như thế, và cũng chỉ có anh mới thầm giúp đỡ cô như vậy. Nghĩ đến tình cảm chân thành của anh, khóe mắt Dương Yến rưng rưng. Dương Yến đưa tay lên khẽ dụi mắt rồi mỉm cười. Không thiếu chữ ký nào, chắc chắn anh sẽ vượt qua được bài kiểm tra này. Phải. Nhìn thấy nụ cười của Dương Yến, Hứa Cung Diễn lại cảm thấy trong lòng có cảm giác khó tả. Anh đang cầm trong tay một tờ báo, là tờ báo mà Chiến Thương đưa cho anh cách đây không lâu. Trong lòng hơi dao động, cuối cùng Hứa Cung Diễn vẫn đưa tờ báo qua cho Dương Yến. Em nên đọc tờ báo này. Là cái gì vậy? Dương Yến vừa mở tờ báo ra, vừa xem vừa hỏi. Lẽ nào là việc Kỷ Gia Trí trúng đạn đã lên báo rồi? Cô nhìn chằm chằm vào tờ báo đã được mở ra, môi dần mím chặt. Hứa Cung Diễn nghiêng người qua, chỉ vào đôi nam nữ đứng sát nhau cực kỳ thân mật rồi nói. Người phụ nữ này tên là Triệu Dịch Hân, là giám đốc điều hành bộ phận Regulator của tập đoàn Phương Thị mới được bổ nhiệm cách đây không lâu. Bộ phận Regulator không phải đã giải thể rồi sao? Dương Yến không hề nhận ra rằng tay cô đang nắm tờ báo chặt thế nào, tay run run. Dương Yến nói tiếp. Lúc trước cô lần nói chuyện với tiểu tiên nữ, cô ấy nói sau khi em và Phương Tinh Nghị chia tay, anh ấy đã lập tức cho giải tán bộ phận R, nhân viên của bộ phận đó được sắp xếp đến bộ phận khác làm việc rồi mà. Có lẽ là Phương Tinh Nghị cảm thấy cô gái này rất giỏi, có thể đảm đương được chức vụ này. Hứa Cung Diễn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Dương Yến. Anh nói tiếp. Nghe nói sau khi Triệu Dịch Hân và Phương Thị, Phương Tinh Nghị rất chiếu cố cô ta. Mỗi khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, anh ta đều cho cô ta đi cùng, cho cô ta một mình phụ trách nhiều hạng mục hợp tác quan trọng. Ở Phương Thị, quyền hành của cô ta chỉ đứng sau Phương Tinh Nghị. Nếu như là quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường thì cũng không có gì. Thế nhưng khi Phương Tinh Nghị ở bên cạnh Triệu Dịch Hân, anh ta cũng chẳng kiêng kỵ tai tiếng gì cả. Hứa Cung Diễn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Em cũng đã từng hẹn hò với Phương Tinh Nghị. Em biết rõ anh ta không bao giờ muốn để lộ chuyện cá nhân trước đây đến quan hệ tình cảm với em cũng giấu. Không phải sao? Nhưng khi đi cùng với Triệu Dịch Hân, anh ta mặc kệ cho truyền thông chụp hình mà không hề ngăn cản. Dương Yến dường như không nghe những lời Hứa Cung Diễn nói, cô vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo. Anh ấy thực sự đã có bạn gái mới rồi sao? Nếu như anh ấy không yêu cô, tại sao lại phải âm thầm giúp đỡ cô như vậy? Vậy sự dịu dàng ấm áp đêm qua rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Lẽ nào anh ấy chỉ coi cô là người phụ nữ một đêm, cho ít tiền rồi đuổi đi là xong? Dương Yến cũng không biết vì sao mà lòng cô rất rối, nhìn thấy hình người đàn ông trên báo mà không ngừng nghĩ linh tinh. Người phụ nữ đó có chuyển đến căn hộ của Phương Tinh Nghị sống hay không? Có lẽ vì không ăn sáng cộng với việc ngồi trên xe trong thời gian dài, dịch dạ dày của Dương Yến bỗng trào ngược lên, làm cô buồn nôn. Dương Yến vội vàng che miệng lại. Sao vậy? Em lại buồn nôn à? Hứa Cung Diễn thấy cô khó chịu, vội vàng lấy thùng rác đến. Dương Yến nôn vào thùng rác, chỉ toàn là nước. Trong xe dần bốc lên một mùi khó chịu, Hứa Cung Diễn không hề bận tâm. Anh lo gió làm Dương Yến lạnh nên chỉ hạ kính xe xuống một chút, rồi anh mở một chai nước khoáng đưa cho cô. Cảm ơn. Dương Yến uống một ít nước, cô cảm thấy trong người đã đỡ hơn nhiều. Cô cũng ngửi thấy mùi khó chịu đó, cô quay sang nói với Hứa Cung Diễn. Hay anh cho hạ hết cửa xuống. Thời tiết buổi sáng se lạnh, em lại mặc quần áo mỏng, để bị nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu. Hứa Cung Diễn nói rồi đưa giấy qua cho Dương Yến. Bây giờ đã đỡ chút nào chưa? Ừ, đỡ nhiều rồi. Hứa Cung Diễn liếc nhìn cô rồi ôn tồn nói. Tối qua anh nhìn thấy Phương Tinh Nghị ở buổi tiệc, anh ta có liên lạc với em không? Không. Nghĩ đến việc người đàn ông sáng sớm dậy để lại tiền mặt, lại còn nội dung của tờ báo sáng nay, Dương Yến không còn muốn nhớ đến anh ta nữa. Thấy Dương Yến nói dối, Hứa Cung Diễn cũng không trách cô. Anh chỉ ghé sát lại gần cô rồi nói nhỏ. Tin tức của anh ta em cũng đã xem rồi. Sau khi hai người chia tay, trong lòng anh ta đã không còn em nữa. Anh ta có thể là một thương nhân thành công, nhưng lại không phải là một người chồng tốt. Chỉ cần anh ta muốn, bất kể người phụ nữ nào, bao gồm cả người phụ nữ tên Triệu Dịch Hân trên báo đó, cũng có thể giúp anh ta sinh con. Anh ta nhất định sẽ không đối xử tốt với đứa nhỏ. Về chuyện đứa bé, em không nói với anh ta. Dương Yến cúi đầu. Tối qua cô muốn nói chuyện đó cho Phương Tinh Nghị biết, nhưng vì quá mệt, cô không kịp hỏi anh bất cứ chuyện gì khác, cũng không kịp nói ra chuyện đó. Cô luôn cho rằng người đàn ông ấy thật lòng dạy dỗ cô là vì tình yêu, và cô ở trong lòng anh là duy nhất. Nhưng không ngờ đó chỉ là cô tự mình đa tình. Anh có thể đào tạo được một người như cô thì cũng có thể đào tạo được người phụ nữ khác. Dương Yến cảm thấy chua xót khó tả. Cô rất muốn đi hỏi rõ Phương Tinh Nghị rằng người phụ nữ trên báo đó là ai. Nhưng hai người đã chia tay rồi, cô làm gì có tư cách để mà hỏi anh ta nữa. Đừng khóc. Hứa Cung Diễn đưa tay lên lau nước mắt cho Dương Yến. Anh vừa giận vừa đau lòng. Đau lòng bởi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất đã khóc. Giận bởi trong lòng cô lúc nào cũng chỉ có tên đàn ông đó. Dương Yến, Anh hy vọng em sẽ luôn yêu bản thân mình, luôn suy nghĩ và lo lắng cho bản thân. Em đừng nhung nhớ tên cặn bã đó nữa. Nếu như em muốn, anh cũng có thể trở thành chỗ dựa của em. Chỉ cần anh có gì thì bất cứ thứ gì anh cũng sẽ dành cho em và đứa nhỏ. Nếu như không phải do anh lỡ lầm thì có lẽ Dương Yến đã sớm thuộc về anh rồi. Làm gì đến lượt Phương Dịch Chung hay là Phương Tinh Nghị gì chứ. Em không hề nhung nhớ anh ta, mà chỉ lấy nước mắt cứ không ngừng tuôn, Dương Yến nói trong nước mắt. Không hiểu sao sau khi có thai thì lại dễ xúc động. Cô quay ra ngoài cửa xe chủ động chuyển đề tài khác, nói: còn bao lâu nữa thì đến biệt thự? Em thấy hơi đói rồi, mà hình như đây không phải đường về biệt thự. Đã sắp 4 tháng rồi, em vẫn chưa kiểm tra tình trạng của đứa nhỏ. Em không lo lắng sao? Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng nói tiếp: Kỷ Gia Trí vẫn còn đang nằm viện, người của anh ta chắc chắn sẽ không có tâm trạng để ý đến chúng ta đâu. Nhân cơ hội này, anh đưa em đến bệnh viện tư của em rể Chiến Thương để kiểm tra. Hàng ngày em đều đo nhịp tim của thai nhi, em cảm nhận được chúng đang rất khỏe mạnh. Dương Yến nói nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng. Những tin tức trên tờ báo cứ luẩn quẩn trong đầu cô, cô không sao vứt bỏ được. Cô còn nghĩ, nếu Phương Tinh Nghị không cần những đứa trẻ này, vậy thì cô phải đi đâu sinh con, làm sao để có hộ khẩu cho chúng. Những chuyện đó thật tồi tệ, cô không muốn nó xảy ra. Hứa Cung Diễn nói: như vậy cũng không được, có đến 2 em bé, chúng ta phải đi khám mới an tâm. Như vậy cũng được, Dương Yến đồng ý. Cũng may là em chưa ăn sáng nên có thể lấy máu, nếu không thì đúng là tốn công vô ích. Anh đã dặn Chiến Thương chuẩn bị đồ ăn rồi, đợi sau khi kiểm tra xong thì chắc cậu ta cũng đến nơi. Hứa Cung Diễn vô tình chạm phải tay của Dương Yến, thấy tay cô rất lạnh. Anh lập tức bao tay cô trong tay anh để sưởi ấm, kéo áo khoác ngoài cho Dương Yến chặt hơn. Thấy Hứa Cung Diễn đối xử với mình chu đáo như vậy, Dương Yến cũng không biết nên nói gì mới phải. Hứa Cung Diễn rất tốt, nhưng lại không phải là người phù hợp với cô. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, kể cả cô có về bên cạnh Hứa Cung Diễn rồi thì hai người cũng sẽ chia tay. Có lẽ bản thân cô là hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng tiếc rằng anh không phải là người đàn ông mà cô mong muốn. Người đàn ông mà cô yêu là người có thể chỉ dạy cho cô về cả trong cuộc sống cũng như trong công việc, để cô phát triển tự do, luôn cổ vũ những thành tựu của cô, chứ không phải là bao bọc cô, vây quanh cô, nuôi cô như nuôi chim khổng tước. Một lát sau thì xe đến bệnh viện tư nhân. Em rể của Chiến Thương là một người có ngoại hình cao ráo, nước da hơi đen, là bác sĩ khoa ngoại. Sau khi đón Hứa Cung Diễn và Dương Yến vào, anh ta đưa hai người đến khoa phụ sản, giao cho nữ bác sĩ ở đó rồi rời đi. Việc kiểm tra là tương đối riêng tư, Hứa Cung Diễn đưa Dương Yến vào trong rồi ra ngoài đợi. Trong phòng khám, nữ bác sĩ đeo găng tay rồi yêu cầu Dương Yến nằm lên giường. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi: cô đã kiểm tra lượng đường trong máu hay siêu âm bao giờ chưa? Tôi chưa, nhưng hàng ngày tôi đo nhịp tim của thai nhi rất ổn định. Dương Yến nằm yên trên giường. Bác sĩ nhìn qua bụng của Dương Yến: kỳ kinh nguyệt cuối cùng của cô là khi nào? Các kỳ hàng tháng của tôi thường bị muộn, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Dương Yến nói một khoảng thời gian ước lượng. Nữ bác sĩ tính một lát rồi mới nói: đã 16 tuần rồi, thế nhưng tình trạng thai nhi của cô không được rõ ràng cho lắm. Thường ngày cô ăn uống như thế nào? 2 tháng trước tôi thường ăn nhạt, không ăn được cá. Sau đó thì hiện tượng nghén cũng ít đi, thỉnh thoảng tôi vẫn ăn hải sản. Dương Yến nhìn vào bụng, cô lưỡng lự một lúc rồi nói: sau khi mang thai thì tôi có kiểm tra qua một lần, là thai đôi. Thai đôi sao? Vậy thì cô đúng là quá may mắn. Nữ bác sĩ cười đáp: có các bé gia đình sẽ rất náo nhiệt đây. Bác sĩ giúp Dương Yến đo vòng bụng và chiều dài từ rốn đến đỉnh bụng, rồi lại kiểm tra bụng một lần nữa. Không có dấu hiệu sưng, tương đối tốt, nhưng tình trạng thai nhi tuần thứ 16 lại không được rõ ràng. Điều này cũng có liên quan đến việc ăn uống thường ngày của cô. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ tháo găng tay ra rồi hỏi: hôm nay cô có rảnh không? Tôi sẽ siêu âm 4D cho cô. Dương Yến gật đầu: làm phiền bác sĩ rồi. Dương Yến ra ngoài rồi gặp Hứa Cung Diễn. Cô nói: bây giờ em phải đi đến phòng siêu âm để làm siêu âm 4D. Hứa Cung Diễn đưa cô đến phòng siêu âm. Đến cửa anh lên tiếng: lần đầu siêu âm anh lo là em sẽ thấy căng thẳng, hay là để anh vào cùng em, anh cũng muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ. Dương Yến mím môi, cô đang định từ chối thì đúng lúc đó cánh cửa phòng siêu âm mở ra, một đôi vợ chồng bước ra, người chồng đỡ người vợ đang bầu lớn, bụng to như cái trống. Dương Yến cảm thấy hồi hộp, lập tức quay sang gật đầu với Hứa Cung Diễn: được, nhưng mà hôm nay em mặc váy. Đợi bác sĩ làm xong anh sẽ vào. Dương Yến bước vào phòng siêu âm đầy lo lắng, vẫn là người bác sĩ lúc trước đến giúp cô kiểm tra. Anh ấy muốn vào trong với tôi, cô có thể giúp tôi đắp chăn lên được không? Được, để anh ấy nhìn thấy bọn trẻ cũng tốt. bác sĩ nói rồi lấy một chiếc chăn cho Dương Yến. Xong xuôi, bác sĩ mới mở cửa cho Hứa Cung Diễn vào. Keo siêu âm mát lạnh cứ dần dần lăn trên bụng cô. Bỗng bác sĩ kêu lên. Ôi trời ơi! Sao? Có chuyện gì vậy? Dương Yến hốt hoảng quay sang hỏi bác sĩ. Khi nhìn thấy bác sĩ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình, cô vội vã hỏi tiếp. Em bé có vấn đề gì sao? Không phải là thai đôi, mà là thai ba. Sao cơ? Dương Yến lặng người. Hứa Cung Diễn cũng lặng người đi. Một lát sau anh hỏi lại bác sĩ. Lần đầu tiên cô ấy siêu âm là khi mang thai được hơn một tháng. Nếu như là thai ba, sao lúc đó lại không siêu âm ra? Lúc đó thời gian còn quá ngắn nên có thể không phát hiện được phôi thai. Bác sĩ chỉ vào màn hình nói tiếp. Anh xem, hai đứa nhỏ này nằm nghiêng, còn đứa bé còn lại đang nằm thẳng đối mặt với cô ấy. Chúng đều rất khỏe mạnh. Bác sĩ vừa nói vừa quay sang nhìn Dương Yến. Đứa nhỏ đó trông rất giống cô. Dương Yến vẫn đang lặng người đi. Cô chưa từng mang thai, nhưng cô cũng biết rõ mang song thai là việc không dễ dàng. Không ngờ rằng lại là thai ba. Thai ba, vậy sao bụng tôi vẫn cảm thấy rất bình thường? Dương Yến căng thẳng. Chúng không có vấn đề gì chứ? Làm phiền bác sĩ giúp tôi kiểm tra kỹ một chút. Nữ bác sĩ mỉm cười. Không cần quá lo lắng, mặc dù ba đứa nhỏ không hấp thụ được quá nhiều dinh dưỡng nhưng lại rất khỏe mạnh. Khi về nhà cô cũng cần chú ý, hải sản hay đồ ăn lạnh cũng không nên ăn quá nhiều. Vâng, tôi biết rồi. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm. Hứa Cung Diễn đứng lặng ở đó, nghe cuộc trò chuyện giữa Dương Yến và bác sĩ, anh cảm thấy thật yên lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ganh tị. Anh ghen tị với người đàn ông đó. Anh ta đúng là may mắn, vừa có một người phụ nữ yêu thương, giờ lại có đến ba đứa con. Sau khi làm xong tất cả các loại kiểm tra thì cũng đã đến trưa. Dương Yến cảm thấy rất đói. Khi Hứa Cung Diễn mang thức ăn đến, cô không ngần ngại mà cầm lên ăn luôn. Sau khi ăn được mấy miếng nóng hổi, tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Trời ơi, em đói sắp chết rồi. Em ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Không cần vội đâu. Hứa Cung Diễn thổi canh, đợi nguội rồi mới đưa qua cho cô. Khi bụng to lên, em mang thai ba sẽ hơi vất vả đấy. Vậy thì em sẽ nghỉ dưỡng ở nhà trước 2 tháng. Dương Yến và cơm vào miệng lúng búng nói, mắt mày đều mang nét cười, rạng rỡ hút mắt nhìn. Hứa Cung Diễn ngây người khi nhìn thấy nụ cười của cô. Anh nhớ lại lần đầu tiên khi hai người gặp nhau ở trường. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ... Dương Yến xấu hổ mỉm cười e thẹn rồi đưa tay ra. Tôi tên là Dương Yến, cảm ơn anh. Lúc ấy Hứa Cung Diễn thực sự đã đắm chìm trong nụ cười ấy. Anh thầm nghĩ, trên đời này không có người con gái nào có thể cười đẹp hơn cô. Nụ cười ấy giống như mặt trời, tỏa ra tia sáng chiếu rọi tâm hồn anh. Hứa Cung Diễn, anh có đang nghe em nói không thế? Hứa Cung Diễn. Hả, gì cơ? Khi cô gọi đến lần thứ hai, Hứa Cung Diễn mới giật mình nhận ra. Dương Yến ngại ngùng nói, nuôi con cần đến tiền. Anh có thể coi em là nhân viên được không? Một tháng cho em ít tiền lương. Không đợi Hứa Cung Diễn nói, Dương Yến lập tức nói thêm, chỉ cần đủ tiền mua sữa và nuôi con là được. Hứa Cung Diễn lặng người. Em không nói cho anh ta biết sao? Cũng không có gì đáng nói, dù sao thì cũng chia tay rồi. Dương Yến mỉm cười. Nếu em bụng lớn đến hỏi anh ta sẽ nghĩ là em cố tình làm vậy để đòi tài sản đấy. Hứa Cung Diễn đưa tay lên vuốt ve má cô, dịu dàng nói, bất luận em làm gì, anh cũng đều tôn trọng quyết định của em. Với lại trên danh nghĩa, em là phu nhân của cậu ba nhà họ Kesin, cần anh phải phát lương sao? Dương Yến nghĩ cũng thấy đúng. Dù sao em cũng phải làm việc cho anh, coi như không phải là vô ích. Sau này nếu ba anh có cho em trang sức quý báu, em sẽ không trả lại nữa mà sẽ nhận lấy. Hứa Cung Diễn cười đáp, được. Sau khi ăn cơm xong, Dương Yến cùng với Hứa Cung Diễn tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, sau đó lại đi mua sắm. Dương Yến thay một bộ đồ thoải mái khác. Khi hai người quay trở lại biệt thự thì đã là hơn 5 giờ chiều. Hứa Cung Diễn không nhìn thấy giày mà bác nội nhĩ hay mang, liền hỏi người giúp việc trong nhà, ông chủ ở phòng sách à? Ông chủ buổi chiều có gọi điện thông báo hôm nay không về ạ. Người giúp việc cúi đầu đáp, ông chủ nói mấy ngày nay sẽ ở trong bệnh viện chăm sóc cậu hai, dặn cậu ba và mợ trông coi biệt thự. Hứa Cung Diễn gật đầu, được, tôi biết rồi. Cậu và mợ có cần dùng bữa không? Tối nay nhà bếp có làm một số món ăn Trung Hoa. Dương Yến trước khi về đã ăn no, nhưng khi nghe người giúp việc nói vậy lại cảm thấy đói. Chúng tôi có dùng, kêu nhà bếp chuẩn bị thêm một vài món ăn ông chủ và cậu hai thích rồi mang vào bệnh viện nhé. Vâng. Đợi người giúp việc đi khỏi, Hứa Cung Diễn liếc nhìn bụng của Dương Yến. 2 tiếng trước em vừa mới ăn 2 chiếc hamburger, 4 cái đùi gà, 1 bát canh nấm mà giờ đã đói rồi sao? Không phải em đói mà là mấy đứa nhỏ đói. Dương Yến cười ngượng ngùng. có đến tận 3 miệng ăn. Trong khi chờ bữa tối được dọn lên, Dương Yến và Hứa Cung Diễn ngồi nghỉ ở phòng khách. Dương Yến ngồi bóc từng trái nho ăn, cô quay sang nói nhỏ với Hứa Cung Diễn. Kỷ Gia Trí tuy mất đi một cánh tay phải nhưng lại có được một món hời lớn. Anh nhìn xem, ba của anh đang cảm thấy rất lo lắng, đến mức tối cũng ở trong bệnh viện chứ không về nhà. Kỷ Gia Trí sau khi tỉnh dậy nhìn thấy ông, thế nào cũng tỏ ra đáng thương. Hứa Cung Diễn cười đáp. Không sao, em cũng đã nói rằng ba anh thương anh nhất. Thứ Kỷ Gia Trí có được thì cho dù anh không có lấy thì sau này ông ấy cũng sẽ âm thầm bù cho anh. Giả đáng thương thì ai cũng biết. Dương Yến thở dài. Bây giờ người em lo lắng nhất là Thường Phúc. Chưa nói đến đám người của Kỷ Gia Trí, bác Đội Nhĩ nhìn thấy con trai bị thương như vậy nhất định sẽ truy cùng giết tận. Em trai của em rất lợi hại, em không biết sao? Hứa Cung Diễn an ủi cô. Anh cũng sẽ bảo Chiến Thương tiếp tục đi tìm cậu ấy. Đúng vậy. Dương Yến gật đầu, giống như cô đang tự an ủi bản thân. Nhất định là cậu ấy đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ, nó không chừng cách vài ngày nữa là có thể thuận lợi lên máy bay về nước rồi. Dương Yến lấy một quả quýt từ khay trái cây đưa cho Hứa Cung Diễn. Móng tay của em ngắn, anh bóc giúp em với. Lúc nãy em đã ăn một đĩa nho rồi. Hứa Cung Diễn nhắc nhở Dương Yến. Vẫn còn muốn ăn quýt nữa sao? Vậy lúc nữa em có còn ăn được cơm tối không? Đương nhiên là ăn được, bụng của em vẫn còn đầy chỗ. Sau khi biết bản thân mang thai ba, Dương Yến càng lúc càng cẩn thận hơn, một mặt cũng để đề phòng người giúp việc trong nhà, cô sợ bọn họ sẽ phát hiện. Mấy ngày nay bác Nội Nhĩ đều ở trong viện chăm sóc Kỷ Gia Trí nên nhiều người giúp việc trong biệt thự được nghỉ phép. Cô nhân cơ hội này cùng với Hứa Cung Diễn đi dạo trong khuôn viên để phơi nắng và hoạt động. Mỗi lần đi dạo trong vườn hoa, Dương Yến để ý rằng ở trong vườn có rất nhiều cây cối mọc xanh tốt, thế nhưng chúng lại không hề ra hoa. Cô tò mò hỏi Hứa Cung Diễn. Cây này là cây gì? Sao chúng lại không ra hoa nhỉ? Hứa Cung Diễn liếc nhìn Dương Yến hỏi. Là em trồng mà, không nhận ra sao? Từ sau khi đến đây em chưa từng trồng cây nào cả. Dương Yến đang nói bỗng ngừng lại, như nhớ ra điều gì đó, cô trợn tròn mắt quay sang nhìn Hứa Cung Diễn. Anh lẳng lặng gật đầu. Đưa những bông hồng xanh từ nước ép đến đây thì mệt lắm. Dương Yến giở khóc giở cười. Nếu như anh thích thì trồng ở lại đây là được mà. Hứa Cung Diễn lắc đầu, dáng vẻ nghiêm túc nói. Không giống nhau, cây đó là do chính tay hai chúng ta cùng nhau trồng. Mỗi lần nhìn nó ra cành, ra lá là một lần anh nhớ lại kỷ niệm. Trồng lại bên này thì kỷ niệm cũng sẽ không giống nữa. Dương Yến nhất thời không có gì để phản bác. Được, dù sao thì anh cũng chuyển hết đến đây rồi. Em có thích hoa sao baby không? Hứa Cung Diễn hỏi, chỉ tay ra đằng xa. Ở đằng kia, đất đã được làm hết rồi, chỉ cần gieo hạt giống trồng là được. Đợi thời tiết ấm lên, cây sẽ mọc rất nhanh. Đừng trồng hoa hết mà trồng thêm cây quýt đi. Dương Yến phấn khởi nói. Vừa có thể đuổi muỗi mà còn có quả để ăn, thích quá đi. Được. Hứa Cung Diễn nhìn biểu cảm của Dương Yến bật cười. Ngày mai anh sẽ cho người đi mua hạt giống. Chỉ cần em thích thì anh sẽ làm mọi thứ cho em. Hai người cứ như vậy cùng nhau tắm nắng và uống trà chiều trong vườn hoa. Dương Yến rất thích quýt, cô ăn rất nhiều. Hứa Cung Diễn sợ cô ăn nhiều quá nên dặn người làm giấu số quýt còn lại đi, rồi nói với cô là đã hết rồi. Khi ngồi xe tham quan để quay về nhà chính thì gặp một chiếc xe đi lướt qua vào khu đỗ xe Lộ Thiên bên kia. Dương Yến nheo mắt nhìn biển xe rồi quay ra hỏi Hứa Cung Diễn. Kia chẳng phải là chiếc xe mà ba anh đi hay sao? Hứa Cung Diễn gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Chắc là ông ấy đã đón Kỷ Gia Trí về nhà rồi. Nếu như đã nhìn thấy rồi vậy thì chúng ta cũng nên qua đó chào hỏi. Dương Yến bảo Hứa Cung Diễn tạt xe vào bãi đậu xe. Khi hai người đi đến, đúng lúc họ nhìn thấy bác Nội Nhĩ và Kỷ Gia Trí từ trên xe xuống. Các con sao lại đến đây? Bác Nội Nhĩ nhìn thấy Hứa Cung Diễn và Dương Yến thì cảm thấy kỳ lạ. Cháu và Hứa Cung Diễn vừa cùng nhau đi dạo vườn hoa. Dương Yến mỉm cười. Lúc quay về thì anh ấy nhìn thấy xe của ngài nên cố ý đến chào đón. Dương Yến nhìn về phía sau thì thấy Kỷ Gia Trí đang mặc sơ mi trắng và quần dài đứng ở phía sau. Tay áo bên phải của anh ta trống không nhưng miệng vẫn mỉm cười. Dương Yến thầm nghĩ, quả đúng là như vậy. Khoảng thời gian này bác Nội Nhĩ không chỉ ở trong viện chăm sóc anh ta mà còn lén cho anh ta rất nhiều thứ. Hứa Cung Diễn bước lên phía trước chào hỏi. Chào ba, anh hai. Bác Nội Nhĩ gật đầu. Chúng ta cùng nhau về. Bốn người cùng lên chiếc xe tham quan. Hứa Cung Diễn lái xe, Dương Yến và mấy người còn lại ngồi phía sau. Cô một mình ngồi một bên, bên đối diện là Kỷ Gia Trí. Kỷ Gia Trí ngồi tựa lưng vào ghế, anh ta liếc nhìn Dương Yến với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chào anh hai. Dương Yến thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chuyện ở bữa tiệc cung diễn đã nói với em hết cả rồi. Khoảng thời gian này em muốn đến thăm anh, nhưng lo sẽ làm phiền anh, nên em và cung diễn không đi. Anh vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn rất tốt. Kỳ Gia Trí nhìn cô cười. Chỉ là mất đi một cánh tay thôi, đối với tôi không có ảnh hưởng gì. Dù sao thì biệt thự cũng nhiều giúp việc, không có chuyện gì cần tôi phải lo lắng. Nói như vậy nhưng mà cậu hai cũng có công ty riêng của mình, dù sao cũng phải tới đó. Dừng lại một lát, Dương Yến tiếp tục nói. Em có quen một người bạn chuyên bán cánh tay giả, nghe nói là học được kỹ thuật tuyệt mật ở nước D. Anh ta làm tay giả trông hệt như tay thật vậy. Nếu như anh hai cần thì em có thể giúp anh gọi điện cho bạn ấy. Kỳ Gia Trí sắc mặt rất khó coi. Người phụ nữ này quả thật là to gan, dám châm biếm anh ta trước mặt bao nhiêu người. Cảm ơn cô Dương, tôi cầu còn không được. Kỳ Gia Trí nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dọa người. Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp cô. Dương Yến cũng cười. Đều là người một nhà, anh hai không cần khách sáo như vậy. Kỳ Gia Trí chỉ mỉm cười không nói gì. Winona nói đúng, chúng ta đều là người một nhà. Winona là tên tiếng Anh Dương Yến dùng khi ở đây. Khi thấy người nói là bác nội nhĩ, cô hơi ngẩn ra. Còn Kỳ Gia Trí ngồi đối diện thì sắc mặt trầm xuống. Cô khiêu khích Kỳ Gia Trí, nhưng không ngờ rằng bác nội nhĩ lại bảo vệ cô. Bác nội nhĩ thấy ánh mắt Dương Yến không giống trước, mà có vẻ lạnh lùng, bất mãn. Ta nghe nói Ma Sít vốn không có ý định ký tên, vậy mà con lại có thể thuyết phục được ông ta trong vài tiếng cuối cùng ngắn ngủi. Có thể thấy con rất thông minh, rất xứng với con trai ta. Cảm ơn ngài quá khen. Bác nội nhĩ gật đầu rồi quay sang nói với Hứa Cung Diễn. Cung Diễn, ta sẽ gọi điện cho mục sư để chọn ngày lành tổ chức đính hôn cho hai con. Chuyện này không cần gấp ạ. Dương Yến nghe vậy liền vội vàng ngăn lại. Bây giờ cháu chỉ muốn tập trung giúp sự nghiệp của Cung Diễn phát triển, còn những chuyện khác để sau hay nói ạ. Nghe con nói vậy, hình như là con chê Cung Diễn nhà ta. Bác nội nhĩ phật ý. Dương Yến cố gắng mỉm cười thật ôn hòa, đáp. Anh ấy mới lấy lại được tư cách làm người thừa kế, còn rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp, cháu không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh ấy. Dương Yến và Hứa Cung Diễn hợp tác với nhau nên mới tạo nên mối quan hệ yêu đương giả này. Đợi sau khi kéo Kỳ Gia Trí xuống và sức khỏe của Hứa Cung Diễn ổn định hơn thì cô sẽ rời đi. Ba, Winona đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng không nên ép cô ấy nữa. Kỳ Gia Trí lên tiếng giải nguy cho Dương Yến. Hai người họ khó khăn lắm mới có thể được ở bên nhau. Nếu như ba kích động quá, làm cô ấy sợ bỏ chạy mất thì làm thế nào? Dương Yến biết rõ Kỳ Gia Trí đang có tâm tư gì. Rõ ràng là anh ta muốn hủy hoại cô. Cô liếc nhìn Kỳ Gia Trí rồi lên tiếng. Thưa ngài, sau khi cháu và Cung Diễn quay lại với nhau, cháu và anh ấy đều biết rõ rằng điều ấy là không hề dễ dàng, nên rất trân trọng. Cháu yêu anh ấy, cháu cũng tôn trọng bác, cháu rất muốn có thể trở thành một phần của gia đình mình. Thế nhưng cháu cũng biết bản thân mình chưa đủ tư cách. Tất cả những việc cháu làm bây giờ là vì Cung Diễn và cũng là vì chính bản thân mình. Đợi đến khi cháu cảm thấy bản thân đã có đủ tư cách, cháu sẽ chủ động gả cho Cung Diễn. Nghe được những lời nói này của Dương Yến, bác nội nhĩ lặng người đi. Ông ta nhớ đến người phụ nữ mà hàng đêm ông ta mơ thấy. Đôi mắt cô ấy phát ra ánh sáng rực rỡ, cho dù là nơi tối tăm đến đâu cũng không thể dập tắt được ánh sáng hy vọng ấy. Thế nhưng người phụ nữ đó đã qua đời, đồng thời cũng mang theo tình yêu và hy vọng của ông. Bác nội nhĩ cảm thấy đau lòng. Ông nói, hai người thật giống nhau, đều thông minh, có đôi mắt đẹp. Dương Yến trong mày. Cô biết người mà ông ta đang nói đến là Mia Diệp. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Hứa Cung Diễn cũng đang nghe thấy. Anh siết chặt vô lăng, sau đó thì dần dần buông lỏng tay lái và đậu xe trước cửa nhà chính. Kỳ Gia Trí xuống xe rồi gọi bác nội nhĩ. Ba, xuống xe thôi. Ừ. Đợi Dương Yến xuống xe rồi bác nội nhĩ mới xuống theo. Nhưng ông không đi ngay mà vẫy tay gọi Hứa Cung Diễn đến. Bác nội nhĩ vỗ vai Hứa Cung Diễn nói, nào chúng ta cùng vào trong, tối nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với các con. Hứa Cung Diễn cứng đơ người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Yến thì anh thấy thoải mái hơn, khẽ gật đầu. Sau khi bác nội nhĩ và Kỳ Gia Trí trở về, nhà bếp trở nên bận rộn hơn, từ hai người thành bốn người ăn. Bác nội nhĩ cùng mọi người đến phòng khách ngồi. Ông gọi quản gia lại thì thầm điều gì đó, sau đó quản gia vội vàng đi làm, rồi có người đem cà phê lên. Bác nội nhĩ vắt chân ngồi nhấm nháp. Bởi vì đang mang thai nên ngồi được gần 7-8 phút gì đó là Lưu Dương Yến cảm thấy đau lưng. Cô âm thầm lấy một chiếc gối mềm kê vào sau lưng. Cô thì thầm hỏi Hứa Cung Diễn, có đoán được là cha anh muốn làm gì không? Có vẻ như là chuyện liên quan đến công ty. Hứa Cung Diễn nói nhỏ, lần trước khi ông ấy gọi anh và Kỳ Gia Trí đến nói chuyện, ông ấy đã lần lượt giao cho mỗi người một công ty để quản lý và vốn khởi nghiệp. Dương Yến vẻ mặt chán ghét, ba anh đã cho anh ta nhiều như vậy rồi mà vẫn còn muốn cho thêm sao? Sao em cứ cảm thấy ông ta thiên vị Kỳ Gia Trí hơn nhỉ? Cứ để xem thế nào đã. Hứa Cung Diễn mỉm cười rồi đưa nho đã bóc sạch vỏ cho cô. Dương Yến cầm lấy rồi cho vào miệng. Nho ngọt, rất ngon. Dương Yến hỏi, tối nay còn quýt không? Em muốn ăn quýt. Hứa Cung Diễn tròn mắt. Anh thật sự lo rằng Dương Yến ăn quýt nhiều tới mức sau này mấy đứa nhỏ sinh ra sẽ giống hệt quả quýt quá. Tầm nửa tiếng sau, chuông cửa bỗng reo lên. Hai vị khách mặc Âu phục cầm túi tài liệu đi vào. Chào ngài bác nội nhĩ. Hai vị luật sư chào hỏi bác nội nhĩ. Sau khi chào hỏi xong, bác nội nhĩ giới thiệu với mọi người về hai vị luật sư, nói tiếp, chuyện hôm nay ta nói rất quan trọng nên cần họ đến để làm chứng. Dương Yến biết được tên tuổi của hai vị luật sư, họ đều là luật sư nổi tiếng ở nước Y. Cô cảm thấy cuộc nói chuyện này không đơn giản. Bác nội nhĩ nhấp một ngụm cà phê. Ông nói, bận rộn mười mấy năm nay, ta cũng đã mệt nên muốn nghỉ ngơi. 3 năm sau ta muốn nghỉ hưu. Kỳ Gia Trí và Hứa Cung Diễn đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cả hai người đều không biểu lộ ra mặt. Gia Trí, Cung Diễn, ta muốn ký với các con một hợp đồng cá cược. Ta sẽ cho các con lần lượt chọn một khu vực bất kỳ trên thế giới, hai công ty có giá trị thị trường ở tầm trung và còn có 3.000 tỷ vốn khởi nghiệp. 3 năm sau, công ty của ai có giá trị cộng lại bằng một nửa hoặc thậm chí là vượt qua Kesin thì ta sẽ giao cả tập đoàn lại cho người đó. Người còn lại sẽ không phải sung tài sản vào tập đoàn. Ngừng lại một lát, ông nói tiếp, nếu như cả hai con đều không làm được, ta sẽ thu hồi lại toàn bộ công ty cũng như tài sản của các con, xem xét tình hình rồi lại tiếp tục kiểm tra lại. Hợp đồng đánh cược này, các con có dám tự tin giành phần thắng hay không? Có dám ký hay không? Kỳ Gia Trí cười đáp, ba, những gì chúng con có được bây giờ đều là ba cho. Bây giờ có cơ hội để luyện tập như vậy, kể cả thất bại, con cũng muốn thử. Rất tốt. Bác nội nhĩ quay sang nhìn Hứa Cung Diễn. Cung Diễn, còn con thì sao? Con cũng nghĩ giống anh hai. Hứa Cung Diễn chắc nịch nói, con muốn được thử, không muốn bản thân có bất cứ hối tiếc gì. Không hổ danh là con trai của ta, dũng cảm, dám thử thách bản thân. Bác nội nhĩ gật đầu tán dương. Ông ta ra hiệu cho hai vị luật sư đưa tài liệu cho Kỳ Gia Trí và Hứa Cung Diễn. Hai người xem, nếu không còn vấn đề gì nữa thì có thể điểm chỉ vào đây và nhận khoản tiền khởi nghiệp cùng công ty của mình. Trước sự chứng kiến của Dương Yến và hai vị luật sư, Kỳ Gia Trí và Hứa Cung Diễn đều đã điểm chỉ lên hợp đồng ký kết. Luật sư kiểm duyệt xong, giữ lại một bản, còn một bản khác đưa cho họ. Sau khi làm xong hết thảy, bác nội nhĩ nhận một hộp trang sức trắng men màu xanh nhạt từ trong tay quản gia. Winona, bác nội nhĩ gọi Dương Yến rồi đưa hộp trang sức cho cô. Con tới biệt thự lâu rồi mà ta chưa có món quà nào cho con. Giờ ta tặng con bộ trang sức này vậy. Lúc Dương Yến nhìn thấy hộp trang sức trắng men này thì cảm thấy rất quen thuộc. Hình như trước đây cô đã từng thấy nó trong cuốn sách đồ bán đấu giá, là một bảo vật có giá trị không nhỏ. Chỉ riêng hộp đựng đã xa xỉ như thế này, chứ chưa nói đến món đồ trang sức bên trong. Nhưng bác nội nhĩ tặng cô trước mặt nhiều người như vậy, nếu cô từ chối thì chính là không nể mặt ông ấy, cho nên cô đành phải nhận. Cháu cảm ơn bác. Bác nội nhĩ mỉm cười. Đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy. Dương Yến ngồi cạnh Hứa Cung Diễn, mở hộp trang sức ra xem thử, ánh mắt trầm xuống nhưng không nói gì. Hai vị luật sư cũng cầm túi tài liệu rồi nhanh chóng rời đi. Kỳ Gia Trí ung dung như thể chắc chắn cuối cùng mình sẽ là người thắng trong cuộc đánh cược này. Mặt vẫn giữ nụ cười gian xảo như hồ ly. Lúc cùng ăn cơm còn bảo Hứa Cung Diễn rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói. Dương Yến không nhìn nổi dáng vẻ giả tạo này của anh ta, trong lòng khó chịu, ăn cơm cũng nuốt không trôi. Cô khó khăn lắm mới dùng xong bữa rồi cùng Hứa Cung Diễn đi lên lầu. Sau khi đóng cửa, Dương Yến lập tức hỏi anh. Ba anh cho anh công ty nào? Ông ấy thương anh như vậy nhưng cũng không thể cho anh công ty ở bên châu Âu, đúng không? Không phải. Vậy thì là công ty nào? Dương Yến truy hỏi, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, trong lòng cũng rất căng thẳng. Ở Trung Đông sao? Nếu như là ở công ty đó thì cũng may, người đầu tư ở bên đó đều rất giàu có. Hứa Cung Diễn đưa tài liệu cho cô, cười hơi miễn cưỡng. Là một công ty ở thủ đô nước Z và một công ty ở Nhật Bản. Thật ra sau khi nhìn thấy tài liệu này, anh hơi hối hận. Hận không thể đổi với Kỳ Gia Trí, bởi vì nước Z là quê hương của cô. Dương Yến nhận lấy tài liệu rồi nhanh chóng xem qua một lượt, phân tích. Châu Á là khu vực phát triển kinh tế mạnh nhất, hoạt động buôn bán xuất khẩu cũng trên quy mô lớn. Việc làm ăn của Kesin nếu không thực hiện ở châu Á thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Công ty mà ba cho anh đều ở những thành phố kinh tế phát triển. Chỉ cần quy hoạch công ty thật tốt, thu hút đầu tư, công ty sẽ phát triển rất nhanh. Hứa Cung Diễn, ba anh đang lót đường cho anh đấy. Chỉ cần anh khai thác được tiềm năng ở khu vực châu Á thì cho dù 3 năm sau Kỳ Gia Trí có thắng, có được cái xin thì lợi nhuận anh ta kiếm được cũng sẽ thua xa anh. Thấy Dương Yến hưng phấn như vậy, nhưng vẻ mặt của Hứa Cung Diễn lại rất hờ hững, thậm chí ánh mắt anh còn hơi ảm đạm. Đương nhiên là anh đoán được dụng ý của bác nội nhĩ, nhưng em sẽ lập ra kế hoạch chiến lược, chọn một vài tinh anh cùng qua đó. Hứa Cung Diễn nhìn cô. An An, em đã thay anh bôn ba quá lâu rồi, anh hy vọng em có thể ở trong biệt thự dưỡng thai cho tốt. Dương Yến lại lắc đầu từ chối. Trong biệt thự không phải chỉ có hai chúng ta, thỉnh thoảng Kỳ Gia Trí sẽ trở về, tâm tư anh ta lại kín đáo, ở cùng nhau lâu như vậy nhất định sẽ bị anh ta nhìn ra sơ hở. Hứa Cung Diễn bước về phía cô, giọng nói gấp gáp. Anh đã mua mấy căn nhà ở chỗ khác, em có thể đi xem cùng anh, em muốn ở đâu cũng được. Hứa Cung Diễn, em muốn giúp anh. Dương Yến ngắt lời anh. 3 năm, nói dài cũng không dài lắm. Kỳ Gia Trí muốn cài người nằm vùng trong công ty rất dễ dàng. Anh cần có những người đáng tin giúp đỡ được ở các công ty khu vực châu Á. Anh có rất nhiều người để tin tưởng, Chiến Thương cũng có thể giúp. Hứa Cung Diễn tỉ chán lên tay cô. Anh chỉ không muốn em đang mang thai mà còn phải bôn ba khắp nơi. Anh... Dương Yến biết anh đang nghĩ gì, mấp máy môi. Em đã chia tay với anh ấy rồi, em cũng đã nói sẽ tự mình chăm sóc tốt cho các con. Em đã ra nước ngoài lâu như vậy, mới chỉ có gọi điện cho mẹ được 2 lần. Em cũng hơi nhớ bà ấy rồi. Nếu như bác gái đồng ý thì anh có thể đưa bác sang bên này. Mẹ em thích làm đồ ăn, mở tiệm nhỏ buôn bán qua ngày. Nếu anh đưa mẹ em tới đây sống ăn nhàn sung sướng, bà ấy sẽ thấy không quen. Dương Yến sờ mái tóc ngắn của anh, cười nói. Anh không muốn đi sao? Sợ cái gì chứ? Hứa Cung Diễn nhất thời không đáp. Đương nhiên là anh sợ, bởi vì anh biết trong lòng Dương Yến vẫn còn có Phương Tinh Nghị. Có thể anh đã hiểu lầm bọn họ, dù đã chia tay, nhưng trong lòng cô mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến người đàn ông kia. Sau khi trở về nước Z, Dương Yến sẽ không thể tránh được việc tiếp xúc với Phương Tinh Nghị trong khi làm việc. Anh cũng sợ bị những chuyện anh làm sẽ bị vạch trần, sợ bị Dương Yến chán ghét mà vứt bỏ. Hứa Cung Diễn hít sâu một hơi rồi nói với cô. Anh cùng về nước Z với em, chờ đến khi công ty có người của mình và đi vào quỹ đạo thì chúng ta cùng nhau trở về đây. Anh không cho Dương Yến cơ hội từ chối, nói tiếp. An An, em mang thai 3, anh hy vọng em có thể sinh con trong hoàn cảnh tốt nhất. Theo như ngày sinh dự tính thì khi đó thời tiết mùa đông của nước Y cũng sẽ không quá lạnh. Hứa Cung Diễn nắm tay cô, bàn tay anh ấm áp, đôi mắt xanh thẳm dịu dàng. An An, em thấy đề nghị của anh như thế nào? Anh nói cũng phải. Dương Yến cũng không nghi ngờ mục đích của anh, gật đầu đồng ý. Xem tình hình thế nào, đến khi xử lý xong xuôi chuyện công ty thì cùng nhau trở về. Anh như vừa buông bỏ được gánh nặng, rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Được. Một tuần sau, Dương Yến và Hứa Cung Diễn thu dọn đồ đạc rồi đến sân bay, chuẩn bị trở về nước Z. Hai người nghỉ ngơi trong phòng khách VIP chờ đến giờ. Đến khi phải lên máy bay, một tiếp viên vội vã chạy tới ngăn Hứa Cung Diễn lại. Xin lỗi ngài Hứa, visa đến nước Z của ngài đã hết hạn, ngài không thể lên máy bay. Sao lại như thế được? Hứa Cung Diễn lấy hộ chiếu ra xem thì phát hiện đúng là đã hết hạn. Anh sầm mặt lại. Vì sao vừa rồi các cô lại không phát hiện ra? Tiếp viên áy náy. Xin lỗi là sơ suất của chúng tôi. Ngài cần gia hạn visa trước. Nếu ngài vẫn lên máy bay thì cũng sẽ bị kẹt ở sân bay trung chuyển. Hứa Cung Diễn nhíu mày. Cho dù người của anh xử lý nhanh đến đâu thì cũng cần 2 ngày mới có thể làm xong visa mới. Tôi biết rồi. Hứa Cung Diễn đuổi tiếp viên đi, vừa lấy điện thoại ra vừa nói với Dương Yến. Anh bảo Chiến Thương chuẩn bị máy bay riêng, chúng ta ngồi máy bay riêng đến nước Z. Quá phiền phức, còn phải liên lạc với bên kiểm soát hàng không, hơn nữa Chiến Thương cũng rất bận. Dương Yến giữ tay anh lại. Làm visa cũng chỉ mất vài ngày thôi mà, em đi về trước, anh chuẩn bị xong rồi đi sau cũng được. Không được, anh không yên tâm để em ở một mình. Dương Yến cười cười. Em có thể tự phiên dịch, chẳng nhẽ anh còn sợ em mất tích ở sân bay sao? Thống nhất vậy nhé, em về nước trước, anh chuẩn bị xong visa thì đến tìm em. Hứa Cung Diễn không lay chuyển được cô, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Lúc tiễn Dương Yến lên máy bay, anh dặn đi dặn lại cô, có để mất đồ gì cũng không sao, chăm sóc tốt cho mình. Khi nào đến sân bay trung chuyển thì nhất định phải gọi điện cho anh, khiến cho Dương Yến giờ khóc giờ cười. Một hồi lâu sau, cô mới rút cánh tay từ trong tay anh ra được. Dương Yến mua vé ở khoang thương gia, vừa rộng rãi vừa yên tĩnh, tiếp viên phục vụ chu đáo. Cô ngủ một lúc, tỉnh lại thì đã gần đến sân bay trung chuyển. Sau khi đến nơi, cô gọi điện thoại cho Hứa Cung Diễn báo bình an, lại đợi hơn một tiếng rồi lên máy bay tiếp, bay về nước Z. 10 giờ sáng hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay Nam Thành. Qua mấy tháng mới trở về Nam Thành, Dương Yến có cảm xúc bồi hồi khi về đến quê hương. Sau khi lấy hành lý, cô đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hứa Cung Diễn. Bởi vì mải thu dọn vali nên cô không cẩn thận đụng vào người đi đường bên cạnh. Hộ chiếu và kính râm trên tay đối phương rơi xuống đất, điện thoại của cô cũng bị rơi. Xin lỗi, xin lỗi. Dương Yến vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ lên cho người ta. Cảm ơn. Một bàn tay đưa tới nhận lại đồ, giọng nói nhu hòa còn mang vài phần linh hoạt, rất êm tai. Dương Yến mấp máy môi, cười ngẩng đầu, trông thấy đối phương là một người phụ nữ vóc người thon gọn, mặc vest, tóc dài xõa trên vai, mắt ngọc mày ngài, mang nét quyến rũ cuốn hút. Lúc thấy rõ dung mạo của người phụ nữ này thì nụ cười của Dương Yến khựng lại, giật mình. Giám đốc bộ phận regulator của tập đoàn Phương Thị, Triệu Dịch Hân. Cô Dương Yến. Triệu Dịch Hân cũng nhận ra Dương Yến, vội vàng vươn tay đỡ cô dậy. Tôi vừa tới tập đoàn Phương Thị làm việc, nghe nhân viên trong bộ phận có nhắc tới giám đốc trước đó cũng chính là cô. Chào cô. Dương Yến lịch sự bắt tay cô ta, cười nhạt để xa cách. Tôi đã rời khỏi đó rất lâu rồi, khoảng thời gian qua đều ở nước ngoài, bận rộn quá nên không có thời gian xem tin tức. Cô là... Thì ra vừa qua cô Dương ở nước ngoài. Triệu Dịch Hân vẫn cười rạng rỡ. Xin giới thiệu, tôi là giám đốc mới của bộ phận R tập đoàn Phương Thị, Triệu Dịch Hân. Dương Yến buông tay ra, cầm tay kéo vali. Chúc mừng cô, tập đoàn Phương Thị là một tập đoàn lớn, tôi tin ở đó cô sẽ có những gì cô muốn, phát triển được tài năng của cô. Cảm ơn. Triệu Dịch Hân mỉm cười. Nhưng tôi còn nhiều điều muốn học tập từ tiền bối như cô lắm. Cô ta đánh son đỏ kiểu diễm, tôn lên làn da trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Tôi nghe nói trước đây tiền bối học ngành phiên dịch, sau đó từ bộ phận phiên dịch chuyển đến bộ phận regulator mới thành lập, mạnh mẽ dứt khoát như sấm rền gió cuốn, xử lý gọn gẽ mọi chuyện từ trên xuống dưới của Phương Thị, vừa đẹp và thông minh, là tấm gương của giới kinh doanh. Dương Yến duy trì nụ cười lịch sự. Tôi không lợi hại như vậy đâu, bọn họ đề cao tôi đấy. Bất kể có đúng vậy hay là do người khác thổi phồng, tiền bối vẫn là một người lợi hại. Triệu Dịch Hân theo đuổi không bỏ. Có thể từ phiên dịch viên nhảy sang một nghề khác làm việc mà thành tích vẫn tốt như thế, không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Cô Triệu, cô bao nhiêu tuổi rồi? Dương Yến cười hỏi. Triệu Dịch Hân dường như không ngờ tới Dương Yến sẽ hỏi điều này, chụp giây sau mới đáp lại. Tôi 28. Ồ, hơn tôi 3 tuổi. Dương Yến giống như đang nghĩ gì đó rồi lại cười nhạt. Công trạng của tôi năm đó tại Phương Thị đúng là không ai bằng, nhận nổi tiếng gọi tiền bối của cô Triệu. Triệu Dịch Hân đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Dương Yến, mặt cô ta đen lại nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ rừng rưng. Cô Dương, có thể tiện trao đổi Facebook không? Khi nào cô rảnh chúng ta hẹn hò uống cà phê nhé? Đương nhiên là được. Dương Yến lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi nói xin lỗi. Điện thoại này của tôi lại không cài Facebook, để tôi về cài rồi kết bạn với cô nhé. Cô Triệu, tôi đi trước đây. Dương Yến không đợi Triệu Dịch Hân nói thêm gì nữa, đẩy vali sải bước rời khỏi, không hề có ý muốn lấy thông tin Facebook của cô ta. Dương Yến vừa đi ra ngoài, vừa nhớ lại mấy phút nói chuyện với Triệu Dịch Hân. Phụ nữ đẳng cấp cao, nói chuyện nghe qua thì có vẻ khách khí, nhưng bên trong lại mang theo vẻ trào phúng, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, đoan trang lại ưu nhã. Cô nghĩ lại mà trong lòng chua xót. Người đàn ông kia đúng là lợi hại, khai thác được một người phụ nữ thành tinh ở bên cạnh. Bỗng dưng em bé đạp mấy cái khiến Dương Yến đau đớn. Đạp gì mà đạp, an phận một chút có được không? Dương Yến trợn mắt, thấp giọng mắng mỏ đám nhỏ trong bụng. Còn đạp nữa thì lát nữa về mẹ sẽ không ăn cơm, bỏ đói mấy đứa luôn. Cô Dương. Dương Yến đang buồn bực lại thoáng nghe có người gọi mình, ngẩng đầu thì thấy trợ lý Tư đã lâu không gặp đang đi về phía cô. Trợ lý Tư. Dương Yến có ấn tượng tốt với trợ lý Tư, mỉm cười chào hỏi. Mấy tháng không gặp, xem ra anh vẫn đẹp trai như vậy. Trợ lý Tư sờ đầu, được khen nên có hơi ngượng ngùng. Cô Dương, cô cũng vậy. Anh ta nói rồi nhìn về phía sau cô. Dương Yến thấy thế thì cũng nhìn thử ra đằng sau, tò mò hỏi. Anh nhìn cái gì thế? À, không có gì, tùy tiện nhìn mà thôi. Trợ lý Tư kiềm chế không lập tức báo tin này cho ông chủ. Lần này cô Dương về Nam Thành có ở lâu không? Đây là quê tôi không ở đây thì ở đâu? Dương Yến buồn cười hỏi. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ Phương Tinh Nghị bay ra nước ngoài, hôm nay trở về nước nên trợ lý Tư mới tới đón anh? Trợ lý Tư ngắt quãng tưởng tượng của Dương Yến, cười híp mắt nói. Hôm nay bạn học của tôi đi công tác nước ngoài về, tôi đến đón cô ấy. Bạn học? À, chính là người ở Stanford đó hả? Dương Yến nghĩ rồi nhìn anh ta với vẻ ghét bỏ. Cũng đã mấy tháng rồi mà hai người vẫn chưa đến với nhau à? Chưa. Sau mấy giây trầm mặc, Dương Yến không nhịn được hỏi. Có phải cô ấy không thích anh không? anh đừng tương tư đơn phương, rất là ngốc. Phương Thị có thiếu gì mỹ nữ đâu. Không phải, là do công việc của cả hai đều bận rộn. Trợ lý Tư sở mũi, nói tốt giúp đối phương. Mỗi cuối tuần chúng tôi đều đi ăn, nghe nhạc với nhau, vẫn rất tốt. Khóe miệng Dương Yến giật một cái, khẽ cười ha ha, thể hiện tâm trạng. Cô không biết lúc trước đây xem mắt trợ lý Tư xem cái gì, nhưng bây giờ cô lại thấy anh hơi ngốc. Được rồi, vậy anh chờ tiếp đi, tôi đi trước đây. Dương Yến khoát tay, lần sau rảnh chúng ta trò chuyện tiếp. Cô Dương, để tôi tiễn cô. Không sao đâu, tôi bắt taxi là được. Trợ lý Tư lại như không nghe thấy lời Dương Yến, dứt khoát giành lấy hành lý của cô để vào sau cốp xe. Cô Dương, cô đừng vì đã chia tay với Tổng Giám đốc Phương mà coi tôi như là kẻ thù. Tôi không nghĩ như vậy. Dương Yến vỗ trán bất đắc dĩ nói. Được thôi, vậy cảm ơn anh nhiều. Trợ lý Tư cười cười. Khách khí cái gì chứ. Anh lại nhìn đồng hồ, buồn bực. Đáng lẽ cô ấy phải xuống máy bay lâu rồi mới phải, sao vẫn còn chưa ra nhỉ. Cô Dương, cô lên xe đợi một chút, tôi vào trong xem, e là cô ấy lạc đường rồi. Đi ra chỗ bãi đỗ xe cũng bị lạc. Bạn học của anh ta chẳng lẽ bị thiểu năng sao? Dương Yến mở cửa xe đi vào, vô tình thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trợ lý Tư mới đi được mấy bước thì đứng lại, nói chuyện với một người phụ nữ nào đó, sau đó cầm lấy vali trong tay cô ấy. Cô còn đang nghĩ, may mà cô bạn học này của anh ta không bị lạc đường, thì cô kinh ngạc mở to mắt. Đó chẳng phải là Triệu Dịch Hân cô vừa gặp ở đại sảnh sao? Trời đất ơi, bạn học của trợ lý Tư chính là Triệu Dịch Hân. Không đợi Dương Yến xuống xe lấy vali, trợ lý Tư đã đưa Triệu Dịch Hân tới, còn mở cửa sau xe ra, nhiệt tình giới thiệu với Dương Yến. Cô Dương, người này chính là... Tôi biết. Dương Yến ngắt lời anh ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải cô ấy ở sảnh, cô ấy cũng nhận ra tôi, chúng tôi còn nói chuyện mấy câu. Thật sao? Trợ lý Tư nhìn Triệu Dịch Hân. Em biết cô Dương rồi sao? Đôi mắt Triệu Dịch Hân lóe lên, cười yếu ớt gật đầu. Đúng vậy, em rất sùng bái tiền bối Dương, còn muốn trao đổi Facebook với cô ấy. Không ngờ anh lại là bạn của tiền bối.